Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, lớn mật phàm nhân. Tiểu bang New Mexico, Puente Antigua trong bệnh viện. Bên này đi, Bloom tiên sinh. Bệnh viện viện trưởng lấy lòng cười cợt. Vì là Russell ở mặt trước chỉ vào đường. Russell mỉm cười, đi theo viện trưởng phía sau. Khi đi ngang qua y hộ nhân viên tìm tòi nghiên cứu ánh mắt tò mò dưới. Không ngừng tiếp cận thần sấm thao phòng bệnh. Đúng, bệnh viện này chính là điện ảnh nội dung vở kịch mới đầu. Thần sấm thao vị trí bệnh viện. Russell nhớ tới thao đang bị cha của chính mình Odin cướp đoạt sức mạnh sau. Từ trên trời giáng xuống rơi vào vai nữ chính xe trước. Thân phận vì là nhà khoa học vai nữ chính cho rằng là chính mình đụng phải thao. Liền, đem hôn mê thao ném tới bệnh viện sau. Liền lén lút rời đi. Ở để Artemis tìm kiếm lại bệnh viện phụ cận ghi chép sau. Căn cứ quản chế video, Russell rất nhanh sẽ tìm tới bệnh viện thao. Tuy rằng Russell lần nữa biểu thị, để một cái y tá mang đến tìm thao là tốt rồi. Thế nhưng bệnh viện viện trưởng đang nhìn đến Russell danh thiếp sau. Nhưng nhất định phải chính mình dẫn đường. Đối với này, tuy rằng Russell cảm thấy một cái mỹ lệ y tá, muốn so với một cái hơn 50 tuổi hói đầu nam nhân đẹp mắt hơn nhiều lắm. Thế nhưng nghĩ đến một lúc chính mình muốn dẫn thao đi ra ngoài lời nói. Có viện trưởng ở muốn thuận tiện nhiều lắm, cũng sẽ không nói cái gì. Bloom tiên sinh, người ngươi muốn tìm liền ở ngay đây. Viện trưởng đứng lại bước chân, đứng ở một gian trước phòng bệnh, mỉm cười vì là Russell đẩy cửa ra. Phiền phức viện trưởng. Russell nhạt cười nói một tiếng, nhìn đối phương có chút muốn nói lại thôi, liền chủ động mở miệng nói. Yên tâm, vì là bệnh viện hiến cho một ít dụng cụ thí nghiệm đã ở trên đường. Tiền, ở phần lớn thời điểm xác thực dùng tốt vô cùng. Nghe được Russell lời nói, viện trưởng mặt cười càng thêm sán lạn, thậm chí nếp nhăn trên mặt, phảng phất trong nháy mắt đều ít đi không ít. Cảm tạ Bloom tiên sinh. Dứt lời, đi rồi hai bước, đẩy môn đi vào, các ngươi những người phàm tục, cản mau thả ta ra, dám đối với vĩ đại Odin con trai thọ Odinson bất kính. Một tiếng bao hàm tức giận, trung khí 10 phần âm thanh, ở Russell hai người đi tới lúc, vang vọng ở trong phòng. Russell nhíu mày lại, mà người viện trưởng kia nhưng là da mặt run lên, đối với thọ hô, câm miệng. Người biết ta là ai không? Dám để cho ta câm miệng. Vô tri phàm nhân, bị trói ở trên giường bệnh, có mái tóc dài màu vàng óng, vóc người khôi ngô anh tuấn nam nhân quay về Russell hai người giống lớn kêu. Như là một con phát điên sư tử. Đương nhiên, bởi vì con này mãnh thú bị trói ở trên giường quan hệ, làm cho đối phương xem ra hơi có chút sắc bên trong lệ nhẫm dáng vẻ. Bloom tiên sinh, vì phòng ngừa cái người điên này thương tổn được ngươi, ta vẫn để cho người cho hắn đánh chút gây tê đi. Viện trưởng một mặt bất đắc dĩ, một bộ vì là Russell cân nhắc dáng vẻ. Không cần, Russell thản nhiên nói một tiếng. Nhìn thao nói, vị tiên sinh này là bằng hữu của ta. Nghe Russell nói như vậy, ở thuốc tê dưới chịu không ít khổ sở, đã bị đẩy ngã 2 lần thao vội vàng nói. Đúng. Ta là bằng hữu của hắn. Một chút cũng không vừa mới gọi phàm nhân. Hiện tại liền xưng đối phương vì là bằng hữu mình xấu hổ cảm. Ha ha, thần sấm. Viện trưởng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Russell. Nói, Bloom tiên sinh. Không có chuyện gì. Russell thản nhiên nói một tiếng. Hướng về thò đi rồi 2 bước. Đem viện trưởng dập khuôn từng bước theo chính mình sau. Bước chân dừng lại. Mở miệng nói, viện trưởng, có thể để cho ta một mình cùng hắn nói chuyện sao? Viện trưởng dừng bước lại, quay về Russell cười gượng 2 tiếng sau. Nói, đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Dứt lời, viện trưởng lùi tới cửa. Lần thứ 2 dặn dò, Bloom tiên sinh, cẩn thận một ít, cái người điên này khí lực rất lớn. Hừm, ta biết, đáp một tiếng. Xem viện trưởng đóng kín cửa sau, Russell xoay người nhìn về phía Thor, Thò một mặt ngạo khí nhìn Russell. Cao ngạo nói, phàm nhân, ngươi nhìn cái gì? Còn chưa mau nhanh đem ta thả ra. Còn có, vừa lại dám tự xưng bằng hữu của ta. Thực sự là thật là to gan. Ha ha, Russell không thèm để ý nở nụ cười. Hướng đi trói chặt Thò giường bệnh. Đưa tay tha quá trong phòng bệnh một cái ghế. Kéo đến Thò trước giường sau. Khoan thai ngồi ở Thò trước mặt. Không nói gì. Liền như thế nhìn Thò. Ánh mắt hờ hững. Mang theo một ít thú vị vẻ. Như là đang quan sát một con trong lồng che bít. Thò sắc mặt khó coi nhìn Russell. Vô cùng chán ghét Russell hiện tại ánh mắt. Hắn chỉ là tự kiêu tự đại. Tính khí táo bạo. Thế nhưng là không ngốc. Tự nhiên có thể xem hiểu Russell trong ánh mắt hàm nghĩa. Thò trên mặt như là bốc cháy lên ngọn lửa. Một mảnh đỏ chót. Đối với Russell cắn răng nói. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi ở khinh nhờn một cái thần. Ha ha. Cười nhạt. Như là đang tìm kiếm cái gì giống như. Russell nhìn chung quanh. Một mặt kỳ quái hỏi. Ta không thấy cái gì thần. Ta chỉ nhìn thấy một cái bị trói người điên. Ngươi thật là to gan. Dĩ nhiên, ta gan tử xác thực rất lớn. Russell móc móc lỗ tai. Nói, còn có cái gì muốn khen ta lời nói sao? Ta là Odin con trai. Thần sấm Thò. Russell gật gật đầu. Nói, ta biết. Cái gì? Nghe nói như thế. Thò sửng sốt. Nói, ngươi biết. Đúng đấy. Ngươi không phải vẫn đang gọi sao? Russell kỳ quái nhìn đối phương. Nói, vẫn là nói, ngươi là đang lừa gạt người. Lừa người, Thò âm thanh cất cao 8 độ. Khinh thường nói, là một người thần, ta gặp đối với một phàm nhân nói dối. Vì lẽ đó, Russell cười híp mắt nhìn đối phương. Nói, một cái thần làm sao sẽ bị phàm nhân trói chặt? Thần đều là yếu như vậy sao? Vẫn là nói, chỉ có thần sấm Thò sẽ là yếu như vậy. Nhược. Thò rít gào một tiếng, như là bị đạp lên đuôi mèo con giống như, liên thanh âm đều ở kích động sau khi, trở nên sắc bén lên, nỗ lực nâng lên đầu. Đối với Russell quát, nếu như không phải ta bị phụ thân cướp đoạt sức mạnh lời nói, ta lập tức để ngươi biết cái gì gọi là mạnh mẽ. Ồ, Russell ngồi thẳng người, nghiêm túc nói, vì lẽ đó, ngươi là một cái bị tước đoạt sức mạnh thần. Nghe vậy, Thò mặt nhẹ nhàng co giật lại, tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng này nhưng là sự thực. Vì lẽ đó, đầu lệch đi, khẽ hừ một tiếng, vậy ngươi bây giờ cùng phàm nhân khác nhau ở chỗ nào? Russell hí ngược hỏi một tiếng, ở Thò không cam lòng trong ánh mắt, chậm rãi nói rằng, hoặc là nói, còn không bằng một phàm nhân, bởi vì ngươi liền tự do đều không có. Thò ra mặt co rúm. Hắn biết, Russell nói không sai. Vì lẽ đó, chỉ cần bắt được búa thần sấm của ta. Chỉ cần bắt được búa thần sấm của ta. Ta liền có thể khôi phục ta sức mạnh. Thò một mặt tự tin. Người nói chính là cái này. Russell nắm ra điện thoại di động của chính mình. Ở trên màn ảnh điểm 2 lần sau. Một cái biểu hiện một cây búa màn hình giả lập nhảy ra ngoài. Búa thần sấm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.